Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 40, chi phối. Kiếm kỹ, vạn xà, Perignana lên tiếng kinh hô, nắm vững thắng lợi thần sắc không thể ức chế xuất hiện dao động. Rắn phái cao giai bí thuật, có thể xưng áo nghĩa kiếm kỹ. Vạn xà, làm sao lại xuất hiện tại một người xa lạ trong tay? Hơn nữa còn là lấy mạnh hơn nàng tư thái. Cho dù là Holly cái kia cuồng vọng tự đại gia hỏa, cũng không thể nào làm được điểm này. Chờ chút, Holly bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Perignana nhìn về phía Tần Nhiên, ánh mắt trong lúc đó trở nên lạnh lẽo. Bất quá, Perignana rất rõ ràng, nàng hiện tại phải làm nhất chính là cái gì. Thanh sắc quang mang tại Perignana trên thân hiển hiện. Một đầu ngón trỏ phẩm chất thanh xà tại quang mang bên trong du tẩu. Lập tức, chui từ dưới đất lên, xà quần phảng phất như là bị chấn nhiếp. Đầu tiên là run lên. Sau đó, nhao nhao né tránh. Cuối cùng, biến thành bọt nước biến mất trong không khí. Vô song cấp bậc, kiếm kỹ, vạn xà, bị không tên phương thức cản trở. Đối với cái này, Tần Nhiên cũng không có ngoài ý muốn. Đối phó những người khác, lấy tinh thần lực làm cơ sở, kiếm kỹ, vạn xà, có lẽ là mọi việc đều thuận lợi, nhưng đối phó với rắn phái người, nhất là rắn phái lĩnh lúc, Tần Nhiên sớm đã làm tốt sinh vấn đề chuẩn bị, cho nên, tại phóng thích xuất, kiếm kỹ, vạn xà, thời điểm, Tần Nhưng đã vọt tới Perignana trước mặt, nhất cước đá ra, Perignana thân hình lại một lần quỷ dị vặn vẹo, nhưng lần này, rắn phái lĩnh nhưng không có nhẹ nhõm thoát ly vòng chiến. Bởi vì, Tần Nhiên chân cũng theo đó dẫy giụa, còn ra vang dội rắn tê. Xà hình chân, đại sư cấp xà hình chân không chỉ có để Tần Nhiên mắt cá chân mấu chốt. Đầu gối trên diện rộng biến hình, liên đới lấy hai chân bắp thịt đều sinh có chút biến hóa. Nhất cước đưa ra, liền thật như là một con rắn đập ra, ở giữa không trung từ múa xoay quanh. Truy tung Perignana thân hình, rắn phái lĩnh sắc mặt ngay cả thay đổi. Theo Tần Nhiên thể hiện ra rắn phái kỹ xảo, Perignana liền hiện nàng kế hoạch sau hết thảy đã xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ là làm Perignana không có nghĩ tới là, cái ngoài ý muốn này sẽ như thế lớn. Qua nàng nắm giữ, kiếm kỹ, vạn xà, xà hình chân, đó là chỉ tồn tại ở nàng trong trí nhớ trình độ. Cho dù là nàng lão sư chỉ sợ đều không thể đạt tới trình độ như vậy. Mà khi thấy Tần Nhiên trong tay trái toát ra liệt diễm lúc, Perignana thì là không chút do dự động át chủ bài một trong. Đầu kia tại bên người nàng du tẩu thanh xà bỗng nhiên xông ra màn sáng. Lớn lên theo gió, hô hấp ở giữa, ngón trỏ phẩm chất tiểu thanh xà liền biến thành một đầu to bằng vại nước. Dài mười mấy mét màu xanh cự mãng. Perignana ra lệnh về sau, xoay người rời đi, nàng không có thời gian chậm trễ, lại tiếp tục trì hoãn, nàng liền thật thất bại trong gang tấc. Chỉ là, Perignana vừa mới phóng ra bước chân đúng vậy dừng lại. Tần Nhiên xuất hiện lần nữa tại trước mặt của nàng. Làm sao có thể, ta, rắn sủng, Perignana đáy lòng tràn đầy không thể tin. Tuy nhiên nàng biết nàng rắn sủng không có khả năng thời gian dài ngăn trở Tần Nhiên bước chân. Nhưng thời gian này cũng đầy đủ nàng rời đi. Giống, rắn khàn giọng phóng đại vô số lần về sau. Biến thành tiếng giống, còn thắng mãnh thú, có thể so với hung thú. Không sai, đúng vậy hung thú. Khi cái kia chừng 2 ô mét dài song đầu cự xà lấy trong nháy mắt áp chế màu xanh cự mãng tư thái khác. Sâu vào Perignana trong mắt lúc, vị này rắn phái lĩnh khẳng định dị thường lấy. Hiu, hiu hiu, đối mặt với ngăn cản tại trước người Tần Nhiên, đeo lem khe na một bên lần nữa lui lại, một bên trong miệng liên tục vang lên dồn dập tiếng huýt sáo. Gấp rút, bén nhọn tiếng huýt sáo, tại dưới bầu trời đêm truyền lại ra lão viễn, liền tựa như là ra lệnh một tiếng. Hàng ngàn hàng vạn rắn xuất hiện. Không giống với kiếm kỹ, vạn xả ảo ảnh, những này rắn đều là thật. Đỏ, đen, lục, phảng phất là như thủy triều tràn vào Uron thủ quân doanh địa. cho dù là ở dưới bóng đêm, những này rắn hào quang vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt xinh đẹp cảm giác. Mà người có kinh nghiệm, vô cùng biết dạng này màu sắc chói mắt đại biểu là cái gì. Độc, tất cả rắn, đều là rắn độc. Tiếng kinh hô tại trong doanh địa liên tiếp vang lên. Trong quân doanh Warren thủ quân, đối mặt với một màn quỷ dị này, hoàn toàn không biết làm sao. Chỉ có thể là căn cứ bình thường học được, hiểu rõ đến tới đối phó những này xa quân, bó đuốc, lưu huỳnh, nhưng tại có người khống chế dưới. Xa quân tuy nhiên chán ghét những vật này, nhưng không có bất luận cái gì rút đi ý tứ. Tương phản, còn ra tê tê bạo ngược cảm giác, mà bị hàng ngàn hàng vạn con rắn độc nhìn chăm chú lên Warren thủ quân thì là sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi xa quân phun lên, bọn hắn toàn bộ đều phải xong đời. Ánh mắt của bọn hắn theo bản năng nhìn về phía đứng tại phía trước nhất thân ảnh. Tần nhiên, một trận đối mặt người trong thảo nguyên đại thắng, đủ để cho những binh lính này tìm tới người đáng tin cậy. Ở thời điểm này, bọn hắn tuần hoàn theo sinh vật bản năng, hy vọng tần nhiên dẫn bọn hắn đi ra khốn cảnh. Ta đối với các ngươi không có ác ý. Để cho ta rời đi. Nhảy lên thân tiến vào xà quần bên trong Perigna Na nói như vậy nói. Ngữ khí vô cùng kiên định, thậm chí là mang theo chém đinh chặt sắt ý vị. Nàng không phải một cái dễ dàng thỏa hiệp nữ tính, nhưng tần nhiên xuất hiện, lại không để cho nàng đến không tiến hành thỏa hiệp. Cái này khiến nàng cho rằng là một chủng sỉ nhục. Đương nhiên, dạng này thỏa hiệp chỉ là Perigna Na tự nhận là, tại càng nhiều trong mắt người, lại là một chủng bức bách. Tỉ như, Mary, nắm cùng với chính mình mẹ lưu cho mình duy nhất di vật. Kinh cức chi kiếm chuôi kiếm. Nữ hài tại vạn xà nhìn soi mói. Đi tới tần nhiên bên cạnh. Ngươi tại sao phải lừa mang đi ta? Nói cho ta biết nguyên nhân. Chúng ta liền thả ngươi rời đi. Nữ hài hỏi. Cùng tần nhiên, nữ hài cũng hết sức tò mò vấn đề này. Nhưng câu hỏi như vậy, lại làm cho Perigna Na cảm nhận được càng lớn sỉ nhục. Các ngươi là tại nhục nhã ta sao? Còn là các ngươi cho rằng, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Đeo lem khe na hừ lạnh một tiếng hiu hiu. Sau một khắc, dồn dập tiếng huýt sáo lại vang lên. Vốn đang tính bình tĩnh xà quần, lập tức hướng về Warren thủ quân doanh mà tuôn tới. Các binh sĩ liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt hoảng sợ, Mary cũng theo bản năng lui về sau một bước. Sau đó, khi thấy tần nhiên đứng thẳng bất động lúc, nữ hài lập tức dừng bước. Dù là trong lòng có bản năng hoảng sợ, nhưng nữ hài cắn răng, cưỡng bách để cho mình cùng tần nhiên đứng sóng vai. Tần nhiên mang theo nụ cười thấp đầu, lần nữa sờ lên nữ hài đỉnh đầu. Sau đó, nhìn về phía Perigna Na, thu lại mặt cười, sải bước hướng về phía trước. Nhìn thấy tần nhiên tràn đầy lạnh y ánh mắt, Perigna Na đáy lòng không tên nhoáng một cái. Nhưng cái này khiến trong miệng nàng huýt sáo xã càng dồn dập. Lập tức, xa quân tiến lên độ nhanh hơn gấp đôi không thôi. Mà tần nhiên, bước chân chưa ngừng, thậm chí ngay cả tiết tấu đều không có thay đổi. Thẳng tắp hướng về xa quân đi đến. 10 mét, 5 mét, 2 mét, 1 mét. Ngay tại xa quân sắp bao phủ tần nhiên thời điểm, vọt tới xa quân lại bỗng nhiên dừng lại, như là chúng định thân thuật. Tiếp theo, xa quân một phân thành hai, một đầu thẳng tắp thông hướng Perigna Na, con đường cứ như vậy hiển hiện ra. Tần nhiên dọc theo đầu này tiểu đạo mà đi, hai bên rắn độc bàn trận đối nguyệt hí dài. Sau đó, thấp đầu, phảng phất nhìn thấy thuộc về mình vương giả, thần phục. Chúng nó hướng về vương giả thần phục, bối rối, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.